Tổ thần Chí Tôn, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có nhiều bí pháp có thể lựa chọn như thế. Diệp thần cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Vị thiên cơ lão giả này muốn làm cái gì? Thiên nguyên bí pháp, vì sao lại dùng tên của vị thiên nguyên tiền bối kia mệnh danh? Người yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Ta bất quá là một người chết mà thôi. Đối với ngươi quả quyết không có bất kỳ uy hiếp. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ tin tức gì. Ngươi dung hợp một khối bí pháp ngọc giản, cho nên có thể học tập một hạng bí pháp. Ta đầy có thể học tập bí pháp nào? Diệp thần ngẩng đầu, trong hư không căn bản nhìn không tới vị lão giả kia. Khả năng thực cùng vị lão giả kia nói đồng dạng. Hắn chỉ là một đám ý thức mà thôi. Diệp thần vừa dứt lời, chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Đều là một ít hư ảnh cường giả thi triển bí pháp. Bí pháp truyền thừa chính là võ học tinh hoa. Bí pháp càng cường đại, càng là khó học. Một cái sơ cấp bí pháp khả năng vài ngày có thể nắm giữ. Một cái trung cấp bí pháp khả năng cần vài năm. Một cái cao cấp bí pháp khả năng cần vài thập niên. Về phần cường đại hơn lôi đình bí pháp, tinh tuyệt bí pháp, thậm chí là thiên nguyên bí pháp, khả năng cần cả đời đi nghiên cứu. Diệp thần xem lấy những bí pháp kia, hắn suy nghĩ, đến cùng có bí pháp gì có thể cho mình thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nhìn xem hình ảnh những bí pháp này, ánh mắt Diệp thần đột nhiên rơi xuống trên người một cường giả hư ảnh trong đó nói. Ta chọn bí pháp này, ngươi xác định muốn học cái bí pháp này? Thiên cơ tựa hồ có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, thâu thiên hoán nhật, bí pháp này có thể thu liễm khí tức, cải biến dung mạo, tu luyện đến đệ nhất trọng liền có thể tránh né thái thượng. Vô cực cảnh giới truy tung, tuy là tinh tuyệt bí pháp, nhưng rất dễ dàng nắm giữ, bởi vì không phải bí pháp chiến đấu. Chiến đấu thì không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi xác định muốn học cái này sao? Ta nơi này chính là có không ít bí pháp chiến đấu. Dùng thực lực của ngươi, tiếp theo muốn cướp đoạt đến bí pháp ngọc giản, sẽ không đơn giản như vậy. Thiên cơ nói ra, ta muốn học cái bí pháp này. Diệp thần nghiêm túc nói. Một khi hắn quyết định chủ ý, liền sẽ không cải biến. Dùng tu vi hiện tại của hắn, cho dù học được một bí pháp siêu cường, cũng mơ tưởng đánh thắng được một vô thủy cảnh cường giả. Hơn nữa những bí pháp công kích siêu cường kia cần thời gian rất lâu mới có thể nắm giữ. Mà cái thâu thiên hoán nhật này, một phương diện cực dễ dàng nắm giữ, một mặt khác có thể trợ giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại. Cái kia tốt, ta sẽ đem cái bí pháp này truyền thụ cho ngươi. Thiên cơ vừa dứt lời, chỉ thấy bên trên bầu trời đạo đạo ấn phù thần bí rơi xuống. Tiến nhập thân thể Diệp thần. Diệp thần cảm giác được trong óc nhiều hơn một đoạn khẩu quyết. Cái khẩu quyết này là mấu chốt thi triển thâu thiên hoán nhật. Học xong bí pháp này, Diệp thần còn chưa kịp nói cái gì, liền chứng kiến thất thải hào quang kia nhanh chóng biến mất. Hắn đã thân ở bên trong thiên tinh ấn rồi. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy khối bí pháp ngọc giản trong tay kia. Bành, một tiếng nổ tung, trừ khử không thấy. Diệp thần nhíu mày, không nghĩ tới sau khi dung hợp bí pháp ngọc giản, lại có thể tao ngộ sự tình huyền bí mê ly như thế. Để cho Diệp thần trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nhìn xem hai khối bí pháp ngọc giản khác, hẳn là người dung hợp bí pháp ngọc giản đều có gặp gỡ như vậy. Diệp thần tiểu tử, làm sao vậy? Tử hỏa tinh sư nhìn về phía Diệp thần mở miệng hỏi. Sư gia, hẳn là trong mỗi một khối bí pháp ngọc giản đều có một đạo ý niệm. Diệp thần nhíu mày, cái này rất bình thường. Mỗi một khối bí pháp ngọc giản ở lúc mới chế tạo đều dung hợp ý niệm người chế tác bí pháp ngọc giản. Đạo ý niệm này sẽ dạy ngươi sử dụng bí pháp như thế nào. Sư gia nói, bí pháp ngọc giản đều là sinh ra như vậy. Người chế tạo bí pháp ngọc giản càng cường, bí pháp ngọc giản mang theo bí pháp thường thường cũng càng cường. Cái bí pháp ngọc giản này rõ ràng có hơn 300 loại bí pháp có thể lựa chọn. chứng minh vị thiên cơ lão giả chế tạo bí pháp ngọc giản kia cường đại đến kinh người. Bí pháp thâu thiên hoán nhật. Diệp thần mặc niệm lấy khẩu quyết thâu thiên hoán nhật, trong nội tâm tựa hồ có một tí đốn ngộ. Thâu thiên hoán nhật bí pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, hình thể, cốt cách, làn da, thậm chí kinh mạch nhân thể đều có thể cải biến, khí tức cũng có thể thu liễm, tựa như xúc cốt công, quy tức công trong truyền thuyết. Thâu thiên hoán nhật đại pháp chính là một môn tinh tuyệt bí pháp, tu luyện xong đệ nhất trọng, ngay cả thái thượng cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể điều tra đến khí tức của hắn. Yên lặng vận chuyển khẩu quyết thâu thiên hoán nhật bí pháp, khuôn mặt Diệp thần càng không ngừng biến hóa, cốt cách khi thì hở ra, khi thì đình trệ, cùng dung mạo trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Về phần khí tức, cũng bị Diệp thần chậm rãi thu liễm. Đại khái 3 giờ sau, Diệp thần đã cải biến thành một người khác, khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Mỗi một lần thi triển thâu thiên hoán nhật đại pháp có thể kéo dài suốt 1 giờ. Thâu thiên hoán nhật đại pháp đã bị Diệp thần tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Chứng kiến Diệp thần biến hóa, sư gia mỉm cười nói: Diệp thần tiểu tử, ngươi bây giờ có thể lừa gạt qua vô thủy cảnh, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Trong lòng sư gia cũng cảm thấy kinh ngạc, một cái bí pháp như vậy, coi như là người kinh tài tuyệt diễm, ít nhất cũng phải 2-3 tháng thời gian, thậm chí càng lâu, mới có thể đem đệ nhất trọng tu luyện tới tiểu thành. Mà Diệp thần, lại ngắn ngủn ở trong 3 giờ liền tu thành. Cái này là thiên tài trong truyền thuyết sao? Sư gia không biết là, cũng không phải Diệp thần thiên phú kinh người, mà là cửu tinh thiên thần quyết công pháp quá mức huyền diệu. Cái cửu tinh thiên thần quyết công pháp này không biết là vị đại năng nào sáng chế. Như là hải nạp bách xuyên, không chỗ nào mà không bao lấy. Nhất là khi tu luyện những vũ kỹ này, thời điểm học bí pháp, Diệp thần càng cảm giác được cửu tinh thiên thần quyết huyền diệu. Lúc học tập bất kỳ vũ kỹ, bí pháp nào, Diệp thần đều cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc đặc biệt. Bất kỳ vũ kỹ, bí pháp nào đã đến trong tay của hắn đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ, hoàn thành thân thể bên ngoài cùng với khí tức cải biến. Diệp thần đã hoàn toàn trở thành một người khác rồi. Ngay cả là người cùng hắn thân nhất, đi đến phụ cận hắn chỉ sợ cũng nhận không ra. Sư gia nói mình đã có thể lừa gạt qua vô thủy cảnh cao thủ, vậy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nhận biết mình, chỉ có Bệ Linh cùng Thương Oanh mà thôi. Cho dù đằng sau có linh vọng cảnh cao thủ tới, bọn hắn cũng không biết mình. Sư gia, ta ra đi xem. Cách chương.